Lục Tổng, xin nhận lấy cẩm nang yêu đương. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trạch Ngôn nói người bên đó sẽ tìm anh. Quả nhiên tìm đến rồi. Nhiều chuyện không phải anh có thể quản được. Nhiều nhất cũng chỉ làm đục nước thêm. Lợi ích bên trong rồi cũng bị đủ loại người sâu xé. Lục Trạch Ngôn không phải người ngây thơ. Anh biết rõ mình nên sống thế nào bây giờ. Cao Hạnh Hạnh vệ sinh cá nhân xong đi ra, Lục Trạch Ngôn đã gọi đồ ăn rồi. Hai người ăn xong, Lục Trạch Ngôn chủ động đưa Cao Hạnh Hạnh ra ngoài. Đầu tiên là đến cửa hàng đồ hiệu lấy một chiếc váy. Váy 2 giây, màu hồng phấn thanh thoát dịu dàng. Chất liệu vải có thêu hoa lấp lánh. Cao Hạnh Hạnh xoay 2 vòng trước gương. Phát hiện phần tà váy xếp tầng còn được đính thêm lông vũ. Lục Trạch Ngôn, anh tặng váy cho em làm gì thế? Nghĩ là chưa từng tặng váy cho em. Lục Trạch Ngôn đặt tay lên eo cô. Chỗ này siết vào một chút nữa nhé. Vâng, chỉ trong thời gian uống một chén trà, chiếc váy đã được sửa xong. Cao Hạnh Hạnh mặc váy vào người, lại phối thêm một đôi giày cao gót lấp lánh. Cô trêu chọc, Lục Trạch Ngôn, em cảm thấy hôm nay mình giống tiên nữ. Ngày nào cũng giống, anh biết không, tiên nữ đều không đi bộ đâu. Lục Trạch Ngôn hiểu ý, cúi người bế cô lên, đi đến chỗ đông người. Cao Hạnh Hạnh mới vỗ nhẹ vai anh, thả em xuống đi. Lục Trạch Ngôn đặt Cao Hạnh Hạnh xuống, thuận thế nắm lấy tay cô, hỏi, có muốn làm móng không? Đúng là đã lâu cô không làm móng rồi. Cao Hạnh Hạnh gật đầu, được. Vừa hay, tiệm nail cô thường đến ở ngay gần đó. Hai người đi đến, trong tiệm vừa khéo có chỗ trống. Cao Hạnh Hạnh chăm chú chọn kiểu, thợ làm móng giới thiệu một kiểu cực kỳ dịu dàng. Nền trong suốt, loang màu hồng trong veo như băng, phủ thêm gel kim tuyến vụn và trăm hoa hồng bán trong suốt. Thợ làm móng, cô Cao, kiểu này gọi là hoa hồng cực quang. Chiếc váy hôm nay của cô và kiểu móng này hợp nhau quá. Cao Hạnh Hạnh cầm móng giả huơ huơ trước mặt Lục Trạch Ngôn. Đẹp không? Đẹp. Cao Hạnh Hạnh mỉm cười với thợ làm móng. Vậy thì kiểu này đi. Làm móng mất hơn 2 tiếng. Đã đến giờ ăn tối. Hai người ăn tối trong trung tâm thương mại. Lúc lái xe ra khỏi đó đèn đường đã sáng. Cao Hạnh Hạnh hạ cửa kính xe xuống. Hôm nay em đẹp thế này, tiếc là không được ra ngoài lượn lờ một chút. Có muốn đi xem phim không? Được thôi, Cao Hạnh Hạnh quay đầu búng tay một cái. Hẹn hò là phải đủ bộ, xem phim là không thể thiếu. Cao Hạnh Hạnh chơi điện thoại một lúc, cảm thấy xe từ từ dừng lại, mới phát hiện không phải đến trung tâm thương mại xem phim, mà là rạp chiếu phim ngoài trời cho xe hơi. Điều này khiến cô nhớ lại, nụ hôn đầu tiên của họ, chính là ở rạp chiếu phim này. Rạp chiếu phim xe hơi thường chiếu những bộ phim cũ, Cao Hạnh Hạnh cũng không để tâm, bảo Lục Trạch Ngôn lấy thùng đồ ăn vặt ra. Cô chọn loại snack khoai tây vị dưa chuột yêu thích nhất và trái cây sấy khô. Sau đó lại hỏi, sữa chua lần trước uống hết rồi, đã mua thêm chưa? Lục Trạch Ngôn cười cười, gật đầu, lấy 2 túi, vị kem và phô mai. Lục Trạch Ngôn đặt thùng đồ ăn vặt vào cốp sau, lấy điện thoại ra ghi lại những món đồ ăn vặt cần mua thêm. Sau đó mới đến tủ lạnh trên xe lấy 2 túi sữa chua. Móng tay vừa làm của Cao Hạnh Hạnh dính vụn khoai tây chiên. Ánh mắt cô chăm chú nhìn màn hình chiếu phim. Lục Trạch Ngôn xé mép túi sữa chua, cắm ống hút vào, đưa đến bên miệng cô. Cao Hạnh Hạnh một hơi hút hết cả túi sữa chua. Cô thích ăn hết những thứ mình muốn ăn trước, sẽ có cảm giác thỏa mãn. Lục Trạch Ngôn thấy cô như vậy, luôn nhớ đến một chú mèo con từng thấy hồi nhỏ. Nó luôn ưỡn cái bụng căng tròn, vẻ mặt thỏa mãn lười biếng nằm phơi nắng, cảm nhận được có người đến sẽ liếc nhìn một cái trước, sau đó vẫy vẫy đuôi. Lục Trạch Ngôn lấy khăn giấy ướt ra, kéo tay Cao Hạnh Hạnh lại lau cho cô. Cao Hạnh Hạnh bây giờ chính là như vậy. Vẻ mặt lười biếng thỏa mãn chăm chú xem phim. Cảm nhận được anh nắm tay mình liền quay đầu nhìn một cái. Rồi đưa cả tay kia qua. Bộ phim đang chiếu là một câu chuyện tình yêu về lòng dũng cảm và sự chờ đợi. Cao Hạnh Hạnh rất thích một tình tiết trong phim. Nam nữ chính vì một số lý do mà buộc phải xa nhau. Giữa họ là cả Thái Bình Dương ngăn cách. Một ngày nọ nữ chính tan làm. Đội chiếc cặp công văn đứng dưới mưa gió bắt taxi. Đài phát thanh bên đường đang phát cảnh báo bão. Nữ chính nghe thấy vậy. Vẻ mặt lo lắng lắng xuống. Khóe miệng từ từ nở nụ cười. Cô ngẩng đầu, đưa tay ra, chạm vào ngọn gió. Cao Hạnh Hạnh biết cảm giác này. Cô cũng từng vào những ngày nổi gió. Ngớ ngẩn đưa đầu ngón tay ra. Trong lòng mong đợi ngọn gió này đã vượt qua Thái Bình Dương mà đến. May mắn thay, kết thúc của bộ phim là happy ending. Và cô cùng Lục Trạch Ngôn cũng là happy ending. Nhạc cuối phim vang lên. Lục Trạch Ngôn xuống xe. Cao Hạnh Hạnh tự nhiên nghĩ anh đi vệ sinh. Cô xem kỹ phần credit cuối phim. Dòng chữ cuối cùng dừng lại trên màn hình là: không phải tình yêu định nghĩa bạn, mà là bạn định nghĩa tình yêu. Cao Hạnh Hạnh rụi rụi mắt, mắt hơi cay cay. Đột nhiên, một chùm ánh sáng chiếu tới. Cô nghiêng đầu nhắm mắt lại. Một lúc sau, Cao Hạnh Hạnh mới hé mắt qua kẽ tay. Tấm màn đen bên cạnh đột nhiên hạ xuống. Đập vào mắt là cả một bầu trời sao lấp lánh rực rỡ. Cao Hạnh Hạnh ngây ngẩn một lúc. Đôi mắt đã ngấn nước. Cô xuống xe. Đôi giày cao gót đầy kim tuyến lấp lánh dẫm lên những cánh hoa mềm mại bước lên bậc thang. Bên cạnh là những dãy đèn nhỏ nối liền nhau tựa như dải ngân hà lãng mạn. Mà ở cuối dải ngân hà ấy là Lục Trạch Ngôn đang đứng đợi. Không khó để nhận ra, chủ đề của khung cảnh này chính là bầu trời sao và hoa hồng. Cao Hạnh Hạnh nhấc tà váy, chạy nhỏ tới. Lục Trạch Ngôn sợ cô bị ngã, vội vàng đón lấy. Vốn dĩ họ nên đứng trên bục cao, nhưng bây giờ họ lại gặp nhau trên con đường trải đầy cánh hoa. Cao Hạnh Hạnh lao thẳng vào lòng anh. Anh xấu quá đi, bây giờ em mới nhận ra. Hóa ra chiếc váy, đôi giày, bộ móng, bộ phim hôm nay, tất cả đều là sự sắp đặt của anh. Cô ngốc thật, vậy mà không hề nhận ra chút nào. Cô nhớ lại mình đã từng nói: anh nhớ đấy, đợi anh về, phải bù cho em một màn cầu hôn lãng mạn. Cao Hạnh Hạnh vốn không để trong lòng, nhưng cô quên mất, Lục Trạch Ngôn là người tỉ mỉ đến từng chi tiết. Lục Trạch Ngôn hôn lên vành tai cô, dịu dàng nói: đừng khóc, khóc sẽ không sinh nữa. Cao Hạnh Hạnh dùng sức vỗ vai Lục Trạch Ngôn. Em lúc nào mà không sinh? Hạnh Hạnh, có máy quay đấy. Cao Hạnh Hạnh khựng người lại, rời khỏi vòng tay anh, dùng đầu ngón tay lau nước mắt, còn vuốt lại tóc. Cô vô cùng nghiêm túc hít một hơi sâu. Được rồi, tiếp tục đi. Lục Trạch Ngôn nắm tay Cao Hạnh Hạnh đi lên. Lúc này Cao Hạnh Hạnh mới phát hiện màu sắc của hoa hồng dọc đường đi đậm dần từ nhạt đến đậm. Bước lên bậc thang cuối cùng là một khoảng sân bằng phẳng, đèn LED đột nhiên sáng lên, soi rọi cả vườn hoa. Cao Hạnh Hạnh cố gắng giữ bình tĩnh, vận dụng hết tâm trí khó khăn lắm mới ghép ra được chữ Marry Me. Cả người cô run lên, nước mắt không kiểm soát được mà tuôn rơi. Lục Trạch Ngôn vừa quỳ một chân xuống, một câu cũng chưa kịp nói, cô đã đưa tay ra, nức nở không thành tiếng. Em đồng ý, em đồng ý. Lục Trạch Ngôn có chút ngơ ngác, trong đầu cố gắng nghĩ lại quy trình. Rõ ràng đã diễn tập bao nhiêu lần rồi, mà anh lại không thể nhớ ra. Cao Hạnh Hạnh hua hua ngón tay. Nhanh lên, đến lúc Lục Trạch Ngôn phản ứng lại đã đeo nhẫn cho Cao Hạnh Hạnh xong rồi. Anh cất chiếc nhẫn cũ của cô đi sau đó đứng dậy. Anh chẳng nhớ được gì cả. Chỉ muốn hôn lên những giọt nước mắt của cô. Anh cũng làm như vậy. Giọt nước mắt ấy có vị mặn. Lục Trạch Ngôn ôm Cao Hạnh Hạnh vào lòng. Cuối cùng anh cũng nhớ ra câu quan trọng nhất. Hạnh Hạnh, cảm ơn em đã cho anh dũng khí. Và còn yêu anh nhiều đến thế. Đêm cầu hôn lãng mạn như vậy lại bị một cuộc điện thoại phá vỡ. Là số lạ, nhưng giọng nói là của Kỳ Lạc. Anh hét lớn trong điện thoại. Cao Hạnh Hạnh, em chết chắc rồi. Sao thế à? Em đến đồn cảnh sát ngay. Đồn cảnh sát, đúng, chính là đồn cảnh sát đường XXX. Cao Hạnh Hạnh sững lại một chút. Anh đến Ngọc Hòa rồi à? Đừng nói nhảm nữa. Mau đến đây. Kỳ Lạc nói xong cúp máy. Lúc Lục Trạch Ngôn và Cao Hạnh Hạnh chạy đến, Kỳ Lạc đang ngồi ở sảnh đồn cảnh sát. Mấy cúc áo sơ mi trên cùng bị bung ra. Xương quai xanh lộ ra có mấy vết máu đỏ tươi. Cao Hạnh Hạnh đi giày cao gót tới. Anh sao vậy? Cô vừa đưa tay ra liền bị Kỳ Lạc gạt nhẹ đi. Đừng chạm vào. Cao Hạnh Hạnh không hiểu gì cả. Nổi nóng cái gì chứ? Anh đánh nhau với người ta à? Kỳ Lạc vốn còn định xử lý. Cao Hạnh Hạnh thấy Lục Trạch Ngôn cũng ở đây liền nể mặt cô. Thu lại ý định này. Anh giọng điệu khó chịu. Có phải em cho người khác đến ở nhà em rồi không? Hả? Cao Hạnh Hạnh suy nghĩ 2 giây. Gật đầu. Đúng vậy. Mấy hôm trước anh hỏi em. Không phải em nói nhà trống sao? Hôm nay mới dọn đến ở. Lúc này, cảnh sát ở đồn đi tới. Thuật lại sự việc một lượt. Cao Hạnh Hạnh lúc này mới biết. Kỳ Lạc mấy hôm trước đi công tác đúng dịp nghỉ lễ Quốc Khánh. Nghĩ đến cô em gái vừa mới phẫu thuật xong. Liền có ý tốt tiện đường ghé qua thăm. Xuống máy bay trời đã tối. Điện thoại lại hết pin. Liền nghĩ đến căn nhà đó nghỉ tạm một đêm. Sáng mai tìm em gái sau. Anh bấm mật khẩu khóa cửa. Vừa bước vào liền bị tấn công. Kèm theo tiếng hét thất thanh của phụ nữ. Ra khỏi đồn cảnh sát. Cao Hạnh Hạnh mới hỏi. Tĩnh Mỹ đâu rồi à? Ai? Là cô gái đánh anh đó. Ồ, cô ta vội vàng đến bệnh viện rồi. Kỳ Lạc vặn vặn cổ. Vẻ mặt cà lơ phất phơ. Anh thấy, chắc anh cần tiền thuốc men đây. Anh, mẹ Tĩnh Mỹ bị bệnh mà. Với lại đêm hôm khuya khoát, anh không báo trước một tiếng. Người ta là con gái không sợ sao. Sai chỗ nào chứ, Kỳ Lạc. Hơn nữa cô gái nhỏ dịu dàng lắm. Làm sao đánh anh đau được. Kỳ Lạc xắn cổ tay áo sơ mi lên. Để lộ một vết răng cắn rất sâu. Cô gái nhỏ. Em nói với anh là cô gái nhỏ dịu dàng hả? Cao Hạnh Hạnh nuốt nước bọt. Cắn ác thế cơ à? Cao Hạnh Hạnh kéo Kỳ Lạc lên xe. Hai người ngồi ở hàng ghế sau. Cao Hạnh Hạnh kể lại tình hình nhà Tĩnh Mỹ một lượt. Sau đó chọc chọc cánh tay Kỳ Lạc. Người ta mới 25 tuổi. Anh đã 31 rồi. Anh có thể rộng lượng chút không? Kỳ Lạc khoanh 2 tay trước ngực. Nhắm mắt không nói gì. Đúng lúc này, điện thoại Cao Hạnh Hạnh reo lên. Là Kiều Tĩnh Mỹ gọi đến. Cô ấy nói mẹ cô ấy vừa rồi tình hình không tốt lắm. Không để ý đến Kỳ Lạc được. Vừa nhận được điện thoại của đồn cảnh sát. Nói đúng là chuyện hiểu lầm. Cao Hạnh Hạnh an ủi. Không sao đâu, đều là hiểu lầm cả. À đúng rồi, mẹ cậu đỡ hơn chưa? Tối nay phải ở lại bệnh viện theo dõi, nhưng cũng không sao rồi. Hạnh Hạnh, xin lỗi nhé, tớ thật sự không biết anh ấy là anh trai cậu. Anh ấy nói anh ấy họ Kỳ. Tớ liền, không sao đâu, thật sự không sao mà. Kiều Tĩnh Mỹ cắn môi. Hay là để tớ xin lỗi anh trai cậu nhé. Kiều Tĩnh Mỹ đợi một lát, sau đó nghe thấy trong ống nghe có vài tiếng tạp âm. Rồi đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Cô nói đi. Kiều Tĩnh Mỹ sững lại một chút. Kỳ, cô đột nhiên quên mất. Anh ta tên là Kỳ gì rồi? Kiều Tĩnh Mỹ cắn răng. Anh trai Hạnh Hạnh, xin lỗi, là tôi hiểu lầm, mong anh bỏ qua. Nửa ngày không có tiếng động. Kiều Tĩnh Mỹ định cúp máy đến nơi rồi. Thì nghe thấy một tiếng cười khẩy. Kiều Tĩnh Mỹ biết mình đối lý. đành chịu, hay là anh cắn lại đi? Là tự anh không muốn cắn lại đâu nhé. Vậy tôi coi như anh tha lỗi cho tôi rồi. Kiều Tĩnh Mỹ nói nhanh. Một lần nữa xin lỗi anh. Xin lỗi, xin lỗi. Nói xong Kiều Tĩnh Mỹ cúp máy. Cô thở hắt ra một hơi. Lại nhớ đến cảnh tượng buổi tối. Không khỏi gõ gõ vào đầu mình. Lúc đó rốt cuộc cô đã nghĩ gì? Lấy đâu ra dũng khí chặn người ta lại? Còn báo cảnh sát nữa chứ? Nghĩ kỹ lại, người đó trông khá giống Cao Hạnh Hạnh. Đặc biệt là đôi mắt. Hơn nữa, cô đánh anh ta, cào anh ta. Anh ta cũng chỉ dùng tay đỡ đòn tấn công của cô. Thậm chí lúc cô cắn anh ta, nắm đấm anh ta đã siết chặt rồi. Cũng không đánh trả, thậm chí còn không hề chạm vào cô một cái. Nếu là người xấu không thể như vậy được. Là cô, ngốc thật rồi. Cách chương.